mà đã trục trặc thì trục trặc cho luôn. Đừng như con thỏ đứng đâu chuông, khi vui thì giận bóng, mà khi buồn thì bỏ để xa.